vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 38, vừa đen vừa quê mùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hoành đưa cho cô một tách trà Long Tĩnh vừa pha, báo cáo rõ ràng rành mạch dự án quyên góp chữa bệnh từ thiện ở khu vực phía Tây của tập đoàn Dụ Thị được kênh chính phủ điểm mặt khen ngợi, giới truyền thông cũng đưa tin theo xu hướng, kêu gọi cư dân mạng chú ý đến những cống hiến mà bọn họ đã làm, thay vì nhìn chằm chằm vào đời tư của anh Dụ. Kênh truyền thông đại diện của chính phủ khen ngợi, danh tiếng của tập đoàn Dụ Thị nhanh chóng tăng lên, cổ phiếu và quỹ tài chính cũng tăng lên nhanh chóng, hướng gió nhanh chóng thay đổi. Trước đó còn biết bao người mắng mỏ thì bây giờ có từng đấy người khen, không biết trong số những lời khen ngợi đó, có bao nhiêu câu xuất phát từ kẻ đã từng hùa theo mắng. Đây là thời đại của mạng xã hội, sức ảnh hưởng của dư luận là rất lớn. Vẻ mặt Nam Mẫn hết sức thản nhiên, cô đã sớm biết với năng lực của Dụ Lâm Hải thì giải quyết vấn đề chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Bố cô từng nói, một gia tộc muốn hưng thịnh thì nhất định phải có một con dê đầu đàn đi trước dẫn đường, bầy dê còn lại đoàn kết đi theo hỗ trợ thì mới có thể giữ vững sự huy hoàng. Ông cụ Dụ từng là con dê dẫn đường đó, nhưng ông ấy đã già rồi, sớm muộn gì cũng phải lùi về phía sau, mấy đứa con trai của ông ấy lại không có thành tựu gì, người duy nhất nên hồn là đứa con cả thì đã bước lên con đường quan chức cũng không giỏi kinh doanh. Đứa thứ hai, thứ ba nhà họ Dụ cũng chẳng có chút tiền đồ nào, con cái họ sinh ra cũng không được tích sự gì, người duy nhất có chút khả năng là cô cả nhà họ Dụ, Dụ Phượng Kiều. Mà nhân vật có thể dẫn đàn trong tương lai, e rằng chỉ có con trai bà ấy, cháu trai cả nhà họ Dụ. Thằng nhóc Dụ Lâm Hải. Dụ Lâm Hải từng nhận được sự xem trọng của bố vợ, nay đang lên đường đến thành phố Nam. Mấy năm nay vì công việc nên anh vào Nam ra Bắc đi tới rất nhiều nơi, nhưng số lần đến thành phố Nam không nhiều, chỉ có hồi trong quân ngũ nhận được nhiệm vụ bí mật đến thành phố Nam một lần. Nổi tiếng nhất ở thành phố Nam có lẽ chính là hoa hồng. Tháng 5 hàng năm thành phố Nam đều tổ chức triển lãm hoa hồng một lần, mọi người trên thế giới sẽ tập trung về đây, phố lớn ngõ nhỏ đều chất đầy hoa hồng đỏ. Nam Mẫn thích hoa hồng như thế, khi đó anh cũng không biết tại sao, thì ra cô là người của thành phố Nam. Dụ Lâm Hải nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ thưởng thức hoa hồng trên con dấu, anh cảm thấy mình không hiểu biết quá nhiều về vợ cũ của mình, và bây giờ anh muốn tìm hiểu lại một lần nữa. Chiếc xe nhanh chóng lướt qua kiến trúc nổi bật nhất của thành phố Nam. Đài hoa hồng, Dụ Lâm Hải gọi cho phó vực, tôi đến rồi, sắp đến giờ tan làm, Nam Mẫn nhận được điện thoại của anh nhỏ, muốn cô cùng anh tham gia một bữa tiệc từ thiện. Nam Mẫn không có ý định từ chối khéo, mà từ chối thẳng mặt không do dự. Không rảnh, em sắp biến mình thành con quay rồi đó, làm việc và giải trí nên được sắp xếp hợp lý để tinh thần và thể xác được thoải mái. Bạch Lộc Dư nghe thấy Nam Mẫn định tắt điện thoại thì vội vàng tung thêm mồi nhử. Bữa tiệc có hoạt động bán đấu giá, nghe nói có 4 cái chén men nhiều màu, anh tìm người xem xét thử rồi, chế tác thời Khang Hy, nếu em không lấy thì nó là của anh nhé. Tay ký tên của Nam Mẫn chợt dừng lại, thời gian, địa điểm, Bạch Lộc Dư nở nụ cười đắc thắng. 7 giờ tối anh đến khu vườn hoa hồng đón em, nhớ ăn mặc xinh đẹp một chút nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới những thứ khác có lẽ Nam Mẫn sẽ cưỡng lại được sức hấp dẫn, nhưng nhắc tới đồ cổ ngọc khí thì người nhà họ Nam ai cũng mê, thà kinh doanh lỗ hàng ngàn tỷ cũng không muốn lỡ mất một món. Nam Mẫn về nhà tắm rửa thay lễ phục từ trong phòng bước ra thì đúng lúc gặp được Nam Nhã ăn mặc trang điểm xinh đẹp gọn gàng để chuẩn bị ra ngoài. Hai chị em ngoan ra ngõ hẹp chạm mặt ở hành lang, không ai nhường ai. Nam Nhã vừa trông thấy Nam Mẫn đã ghen tị đến nỗi bốc lửa. Chiếc váy dài màu hồng với lớp lưới tơ nhung phủ vai này là bản thiết kế đặc biệt của tuần lễ thời trang xuân hạ Paris năm nay, sáng nay cô ta còn nhìn bức ảnh mà nhỏ nước miếng hâm mộ khao khát muốn nhưng không thể có được, tối đến lại thấy nó trên người Nam Mẫn. Chiếc túi trên tay cô cũng là bản LV số lượng giới hạn. Cả sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ cô nữa trực tiếp hút mắt người. Cô muốn mặc cả căn nhà lên người đấy hả? Chị cũng đến bữa tiệc từ thiện đó ư? Nam Nhã không hề khách sáo hỏi. Nam Mẫn chỉnh lại hoa tai của mình, tư thái hết sức thong dong tao nhã, giọng bình thản là thế nhưng khí thế lại vô cùng bức người. Nói chuyện với chị gái phải dùng thái độ lễ phép và lễ độ. Nhà họ Nam có thứ tự già trẻ lớn bé, đói quá nên nuốt hết phép tắc được dạy bấy lâu nay vào bụng rồi hả? Có lẽ mấy ngày trước bị tra tấn quá thảm thương nên lòng Nam Nhã không nhịn được run rẩy, ánh mắt cũng co rụt lại, sợ nói chuyện với Nam Mẫn không hợp một câu lại bị cô nhốt trong phòng vài ngày, cảm giác đó cô ta không muốn trải qua một lần nào nữa. Cô cắn môi, không tình nguyện gọi một tiếng. Chị cả, Nam Mẫn gật đầu quan sát trang phục của Nam Nhã. Cô đang mặc mẫu thiết kế của Chanel 4 năm trước đấy hả, cũng tạm được, rất hợp với khí chất của cô. Chẳng mấy khi nghe Nam Mẫn mở miệng khen ngợi mình, Nam Nhã vui vẻ ra mặt trở nên hiền lành hơn hẳn. Thế ư, khí chất gì thế? Cô ta muốn nghe Nam Nhã khen mình thêm vài câu nữa. Như những gì cô ta muốn, Nam Mẫn lại nói thêm vài câu. Khí chất của kẻ vừa đen vừa quê mùa, cách chương.